Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi từng chính sách tại tỉnh Giang Nam được công bố, học sinh các tỉnh khác không khỏi ghen tị. Một số người bất mãn liên tục viết thư cho lãnh đạo ngành, hỏi tại sao Giang Nam có chính sách ưu tiên như vậy mà họ không có. Lãnh đạo nhận quá nhiều thư phàn nàn, giao hết cho thư ký trả lời thống nhất. Sang năm, chúng tôi sẽ cố gắng giữ độ khó của đề thi ngang với tỉnh Giang Nam, đồng thời xin ý kiến cấp trên để áp dụng chính sách ưu tiên tương tự. Không lâu sau, Sở Giáo dục Giang Nam phát hành đề thi và đáp án phân tích chi tiết cho học sinh trong tỉnh, ban đầu nhằm cung cấp tài liệu ôn tập cho học sinh tỉnh nhà. Nhưng không ngờ học sinh tỉnh khác cũng đổ xô đến mua. Họ muốn tự mình trải nghiệm đề thi Giang Nam để kiểm tra năng lực, đồng thời chứng minh thực lực và ngăn chặn những lời gièm pha. Những học sinh trượt đại học, chuẩn bị ôn thi lại và học sinh sắp lên lớp 12 đều thử làm bài thi này. Sau khi làm xong, tất cả đều hiểu ra vấn đề và không còn ghen tị nữa. Chính sách muốn ưu ái thí sinh tỉnh Giang Nam ra sao thì cứ ưu ái, họ chẳng còn ghen tị chút nào nữa. Thà rằng không có chính sách ưu đãi, còn hơn bị những đề thi như vậy hành hạ. Đáp án tham khảo trông thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu không nhìn đáp án mà chỉ dựa vào trí óc tự nghĩ, e rằng cả ngày cũng chẳng thể tìm ra cách giải. Học sinh các tỉnh khác đành chào thua, nhưng tổ ra đề thi toàn quốc lại không chịu bỏ cuộc. Họ cẩn thận phân tích đề thi của tỉnh Giang Nam, nhận ra đề toán được biên soạn rất xuất sắc. Không chỉ vậy, họ còn nghiên cứu bảng phân loại điểm toán của thí sinh Giang Nam, phát hiện mức độ phân hóa rất cao, số lượng học sinh ở từng mức điểm đều tương đương nhau. Thế là họ đề xuất với Bộ Giáo dục đưa ra một kiến nghị. Kiến nghị được duyệt, yêu cầu mời giáo sư Vệ Thiêm Hỷ tham gia nhóm biên soạn đề thi môn toán cho kỳ thi đại học toàn quốc. Mấy quốc gia nhanh chóng đồng ý, ngay hôm sau, tin tức này đã xuất hiện trên nhật báo Bách Tính. Toàn bộ học sinh chuẩn bị lên lớp 12 trên cả nước đều ngơ ngác, hóa đá tại chỗ. Không chỉ học sinh, giáo viên dạy toán ở các tỉnh thành ngoài Giang Nam cũng bàng hoàng không kém. Lãnh đạo cấp cao đang toan tính điều gì vậy? Giang Nam tổ chức cải cách giáo dục, còn các tỉnh khác thì không, tại sao đề thi toàn quốc lại mời giáo sư Vệ tham gia biên soạn? Dù mọi người bàn tán thế nào, nhiệm vụ ra đề toán kỳ thi đại học năm sau vẫn được giao cho Vệ Thiêm Hỷ. Tuy nhiên, khác với vai trò trưởng nhóm biên soạn đề thi ở tỉnh Giang Nam, nơi cô phụ trách toàn bộ việc sắp xếp cấu trúc đề thi, trong nhóm ra đề thi toàn quốc, cô chỉ đảm nhiệm vai trò một thành viên bình thường, phụ trách phần bài toán khó, trải qua nửa năm, hệ thống điện lực năng lượng của Hoa Quốc dưới sự thúc đẩy từ nhà máy điện nhiệt hạch có kiểm soát đã liên tục nâng cấp. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện đã rời khỏi vũ đài lịch sử, nhường chỗ cho các nhà máy điện nhiệt hạch hiện đại, sạch hơn và hiệu quả hơn. Bước đột phá trong công nghệ nhiệt hạch mang lại hai lợi ích lớn: kiểm soát ô nhiễm môi trường và giảm chi phí phát điện. Khi chi phí phát điện giảm, điện sinh hoạt và sản xuất cũng trở nên rẻ hơn. Điều này gián tiếp giúp nhiều người dân tiếp cận với cuộc sống điện khí hóa, mở ra một thời đại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những công nghệ do Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao phát triển được giao cho Tập đoàn Tân Thời Đại đưa vào sản xuất và bán ra thị trường toàn quốc. Dữ liệu bán hàng mà Vệ Thiêm Hỷ thu thập từ tập đoàn này đã chứng minh sự tiến bộ về hiện đại hóa và điện khí hóa ở Hoa Quốc. Trong khi đó, các quốc gia khác cố dùng việc uy hiếp Hoa Quốc chia sẻ công nghệ nhiệt hạch như một con bài, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Cách chương